Chương 291, đánh bất ngờ. Nhưng, làm sao có thể mặc dù bây giờ bầu trời vực chủ ở ngươi không ở ở ngươi ma xuống thân tín, cũng toàn bộ bị điều đi. Nhưng là bây giờ bầu trời khu vực, như trước có vượt lên trước ngoài 10 vị một tờ thần, cùng cùng 3 thực lực đi đấu sĩ. Trừ cái đó ra còn có càng nhiều hơn nhị cấp thần cùng với này ngưng thần cùng hạ cấp thiên đấu sĩ. Cái này công là một chi cực kỳ khổng lồ thế lực, đủ để địch một cái thần hệ lực lượng. Làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn, liền không ba không hơi thở toàn bộ bị diệt diệt ra? Nhưng nếu như không phải lời của địch nhân, vì sao phải lén lén lút lút lẻn vào hải lầu khu vực? Vì sao khi tiến vào hải lầu khu vực lúc, liền mở ra thần chi năm đạo, trực tiếp từ chính diện hàng lâm hải ở thần điện đang ở hải hùng thần Keji bỗng nhiên thanh âm vang mình thời điểm, từ lấy hải hoàng sóng sệ tổng lẻ hai linh dẫn đầu, từng đạo kinh khủng tiểu vũ trăm lít bốc lên, sau đó không có chút nào. Châm câu, những thứ này tiểu vũ trụ toàn bộ đều hướng phía hải hùng thân điện trong từng cái thần minh cùng thiên đấu sĩ kinh khủng áo nghĩa bạo phát, trực tiếp đem chọn hải hùng thần điện đều ở đây trong sát na tại chỗ đánh nát kinh khủng thần lực nộn nhạo, vô số huyền cọ rửa xuống tới, trực tiếp đem từng vị thần minh ba thanh thiên đấu sĩ đánh giết trong trước mắt. Những thứ này chấn thủ hải hùng thần điện thiên đấu sĩ một ngụm thần minh nhóm, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng kịp. Liên từng cái bị lực lượng kinh khủng này cho trở thành đánh chết. Những thứ này thằng xui xẻo quả thực có thể nói là chết hồ bên trong hồ đồ. Hải hoàng sóng sể tổng theo hải hoàng ba tắc lãnh tiểu vũ trụ dâng lên, ở vô biên trong khiếp sợ, hải ở thần rốt cuộc phản ứng kịp. Người dám dẫn người tiến công thiên quỷ hải hùng thần Keji bỗng nhiên thanh âm trong tràn ngập khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, tựa hồ là phản ứng quá lúc này. Khiến người ta khó tin hải hùng thần Keji bỗng nhiên hoàn toàn không có cùng mọi người liều chết đánh một trận ý tứ, mà là cư nhiên đang lúc mọi người dưới ánh mắt, hắn đi chính mình từ thần cùng thiên đấu sĩ. Trực tiếp liền muốn mở ra thông thủ chạy trốn. Đừng làm cho hắn mở ra đi thông hạ đạt đến vực thông đạo nhìn hải hùng thần Keji bỗng nhiên động tác. Hải hoàng sóng sệ tổng lớn tiếng uống thanh âm của nàng hạ xuống. Theo số đông trên thân thể người, từng đạo kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Sau đó hóa thành từng cái lớn vô cùng nắm đấm. Mang theo toái hết thể lực lượng, hướng phía hải hùng thần Keji lĩnh đánh giết đi tới. Kinh khủng nắm tay nghiền ép, hải hùng thần Keji bỗng nhiên mới vừa mở ra thông đạo. Hắn mở ra thông đạo liền bị tại chỗ nghiền nát, mà cả người hắn, cũng là sinh sôi đón đỡ cân nhắc quyền. Lực lượng đáng sợ phía dưới, mặc dù là có điện vương cấp đường chiến lực hải hùng thần Keji bỗng nhiên, đều là bị đánh một cái cùng chạy, tại chỗ miệng phun tiên huyết. Chết tiệt sóng sệ tổng không 267 nhận như thế mấy linh hải hùng thần Keji bỗng nhiên buộc phát ra không gì sánh được cuồng nộ giết gào. Sau đó tại chỗ có khó có thể tin trong ánh mắt, hải hùng thần Keji bỗng nhiên. Cư nhiên thay đổi phía trước tính nho, cư nhiên trái lại, giống như là một cái kẻ điên một dạng hướng phía hải hoàng sóng sệ tổng phát khởi công kích hành đối mặt hải hùng thần Keji bỗng nhiên công kích, hải hoàng sóng sệ tổng lạnh rên một tiếng, chợt cư nhiên không có chút nào né tránh, đồng dạng một kích nên đón. Bất quá, khiến người ngoài ý, một kích này đụng nhau, cũng là hải hoàng sóng sệ tổng lâm vào hơi hạ phong. Keji bỗng nhiên nhất chiêu bước lui, hải hoàng sóng sệ tổng thần tình, tại chỗ có chút lặng lẽ. Bởi vì rẻ ở thám hại, nàng mất đi hải giới, mất đi đông đảo thuộc hạ cùng tùng thần, thậm chí ngay cả chính mình nguyên bản nhục thân đều mất đi. Mà ở nàng tao ngộ khốn cảnh thời điểm, hải hùng thần Keji bỗng nhiên chẳng những không có thực lực hao tổn, vẫn còn ở từ từ để thăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, một lúc sau, mặc dù từ trước nàng, có thể vững vàng áp chế Keji bỗng nhiên, không chỉ một đầu, nhưng bây giờ nàng, cũng là đang đối với liều mạng phía dưới. Bị hải hùng thần Keji bỗng nhiên áp chế ở hạ phong. Bất quá đối mặt tình huống như vậy, hải hoàng sóng sệ tổng mặc dù có chút lặng lẽ, cũng là cũng không có nổi giận. Nàng chỉ là lập tức lớn tiếng quát lên, Keji bỗng nhiên đâm tay, mọi người cùng nhau tiến lên, xuất toàn lực một trực tiếp tiêu diệt hắn, không muốn thủ hạ lưu tình hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, từ phía trên làm trên người của bọn họ, từng đạo kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Từng cái lại một lần nữa không chút do dự hướng phía hải hùng thần Keji bỗng nhiên đánh ra chính mình mạnh nhất áo nghĩa. Từng cái kinh khủng áo nghĩa trung kích, đối diện với mấy cái này công kích, nhất là thiên mã cùng người kia áo nghĩa, mặc dù là hải hùng thần Keji bỗng nhiên, cũng là tại chỗ thần tình kịch biến. Sau đó không chần chờ chút nào, hắn liền muốn tránh thoát những thứ này công kích, nhưng mà, lúc này, cũng là nơi nào đến được đến, cái này từng cái áo nghĩa. trực tiếp phong tỏa hải hùng thần Keji bỗng nhiên tất cả đường lui, làm cho hắn chỉ có đem hết toàn lực cùng mọi người đang đối mặt liều mạng lực lượng kinh khủng đụng. Từ hải hùng thần Keji bỗng nhiên trên người tản mát ra tiểu vũ trụ thông động, từng đạo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào hải hùng thần Keji bỗng nhiên trên người. Đưa hắn quanh thân thần lực vòng bảo hộ cho tại chỗ cần thoái. Mà hắn thần thể, đều bị lực lượng kinh khủng này cân đãng, thế cho nên thần thể một chút xíu tán loạn. Đối mặt tình huống như vậy, dường như hiểu chính mình kết cục, hai nạn trên biển thần Keji bỗng nhiên điên cuồng gầm hét lên, sóng xệ tổng, ta với ngươi liều mạng, cho dù chết, ta cũng muốn mang theo ngươi cùng chết như vậy gầm thét. Hắn cư nhiên hướng phía hải hoàng sóng xệ tổng trực tiếp xông đi lên. Nhưng mà đối mặt hải hùng thành phố cách làm, lúc này, hải hoàng sóng xệ tổng cũng là trên mặt lộ ra tới cười nhạt. Thiện đa nàng mở miệng nói, muốn lôi kéo ta cùng chết, xin lỗi, ngươi làm không được. Nàng thoại ngữ hạ xuống, thậm chí cũng không cần nàng mở miệng, hoặc là làm những gì. Thiên mã bọn họ từng cái, đều là gầm thét, lại một cái này ra tay toàn lực. Từng cái đáng sợ áo nghĩa bạo phát, huyền như từng cái lô ông kính lương khí, sau đó những thứ này áo nghĩa nghiên ép, rốt cuộc hoàn toàn đem hải hùng thần Keji bỗng nhiên thần thể đánh nát, sau đó từ trong thân thể hắn, một đạo thần hồn gầm thét vọt ra. Nhưng lúc này, hải hoàng sóng xệ tổng hung hãn xuất thủ, nàng thậm chí nói cái gì ngữ cũng không có nói, chỉ là trên tay hải hoàng tam xoa kích 4.5 bạo phát, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem hải hùng thần Keji bỗng nhiên thần hồn đánh chết. Đờ cù rủ chết tiệt sóng xệ tổng hải hùng thần lúc sắp chết, thanh âm của hắn gầm thét, tựa hồ cũng là tràn đầy vô biên không cam lòng cùng phẫn nộ. Ở nguyên cốt truyện tròn, hơn 200 năm phía sau, hải hùng thần Keji bỗng nhiên, chính là cùng hải hoàng sóng xệ tổng hai cái đồng quy vô tận. Bất quá bây giờ, có nhiều như vậy giúp đỡ ở chỗ này, hải hùng thần ở đâu có cơ hội cùng sóng xệ tổng đồng quy vô tận.